Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Tiểu Trừng Đại Giới. Hiện tại, chúng ta nên mà tính. Hai ta ở giữa vấn đề. Kino quay đầu, nhìn xem Mephistopheles, cười lạnh. Cái gì? Lão Mặc sửng sốt một chút, có chút cảm thấy không lành. Kino làm việc chưa từng nét mực. Bên trên chính là bên trên. Đánh liền a đánh, vừa mới nói xong, cả người bay lên không bay nhào tới. Không đợi Mephistopheles kịp phản ứng, một cái huyền ảo phù văn liền đánh vào trên trán của hắn. Cái này đồ vật gì? Mephistopheles bản năng cảm thấy không ổn, đòi mạng, tay khẽ vẫy, Kino chi thư trống rỗng xuất hiện. Ao ao, giao diện mở ra, không ngừng huy động. Ngay sau đó, từng sợi màu đen, màu đỏ, màu xanh sẫm nổi sương mù, từ Mephistopheles cái trán phù văn bên trên bay ra, chui vào quyển sách khoảng không lá cây. Quả nhiên, màu đen giao diện, a, lại một sợi lướt tới màu trắng giao diện. A, nhớ lờ mờ, Mephistopheles cùng thiên đường có chút quan hệ vẫn là làm sao giọt ấy nhỉ? Được rồi, không nghĩ. Mephistopheles cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng suy yếu, bị hấp xả đi ra. Đồ vật gì? Phi tốc trôi qua cảm giác, để hắn lần thứ nhất nếm thử đến rồi hư nhược thống khổ, chịu đựng không nổi sức mạnh tiết ra ngoài. Lão Mặc hét lớn một tiếng hướng phía quyển sách nhào tới, ý đồ cướp lại, nhưng mà một giây sau lão Mặc liền biến thành vải, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hở, đám người mắt trợn tròn, mặc dù đã sớm biết đây là reality gem lực lượng, nhưng vẫn là không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là mạnh nhất bảo thạch a, suy nghĩ gì liền có thể thực hiện cái gì, thật choáng rồi. Kino cũng không có hoàn toàn hút khô Mephistopheles, chỉ hấp đầy ba mặt giấy liền đình chỉ. Reality gem lực lượng thu hồi, lão Mặc như là thổi phồng đồng dạng, trong nháy mắt phồng lên. Chỉ bất quá hắn cũng không dám lại cùng Kino đối kháng, trước kia cũng không phải là đối thủ, hiện tại bị mất bộ phận lực lượng sau càng thêm không dám, ước chừng giảm bớt một thành rưỡi. Mặc dù hắn có thể dựa vào sau mặt bổ sung về thực lực, nhưng không có nhanh như vậy khôi phục toàn thắng thời kỳ, chính là có thể nghĩ nếu như thực lực của hắn suy giảm, sự tình bị đã nhận ra, như vậy địa ngục sẽ đối mặt với một vòng mới tẩy bài hoạt động. Nhìn qua lão Mặc hận không thể sanh thôn hoạt bác ánh mắt của hắn, Kino lười biếng cười cười, ta phiền nhất loại này bị lợi dụng cảm giác. Ngươi cùng ngươi con trai vấn đề chính các ngươi giải quyết, dắt ta tiến đến lợi dụng. Ha ha, ta rất tức giận, đây là đối với ngươi Tiểu Trừng Đại Giới, lại dở âm mưu quỷ kế lời nói, ta sẽ hoàn toàn đem ngươi hút sạch sành xanh, hiểu không? Ta hiểu, còn có thể nói cái gì? Lão Mặc nhận, chỉ muốn mau chóng đem người đưa tiễn Mộng Chi Vĩ Độ. Đáng chết, đều là cái kia ác mộng giở trò quỷ, nếu không phải cái kia hỗn đản tự cho là đúng, hắn cũng sẽ không thụ phần này tội. A, hắn quên rồi, rốt cuộc là ai mời ác mộng đi dò xét Kino ấy nhỉ? En Diablo đều là vì tư lợi. Đi a, mang ta đi ác mộng bên kia. Nhớ kỹ, đừng có đùa tiểu hoa chiêu. Nếu như bị ta phát hiện, ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Đừng tưởng rằng ta đi cái khác vĩ độ liền lấy ngươi không có biện pháp. Cái kia ma văn là mãi mãi, liền xem như ở địa cầu, ta cũng có thể kéo ngươi biến đi lực lượng. Kino quyết định vẫn là gõ một cái hắn một bữa tốt, tiết kiệm cái này tà ác lớn ác ma lĩnh chủ luôn ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Lão Mặc lần này là thật sự dọa sợ, nguyên lai tưởng rằng đưa đi ra hỏa này liền hết chuyện, ai có thể nghĩ biết vậy chẳng làm a. Đương nhiên hắn không phải là chưa từng hoài nghi câu nói này trình độ chân thật. Nhưng hắn không dám tùy tùy tiện tiện liền mạo hiểm a. Kino cười vỗ vỗ lão Mặc bả vai. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Dạng như vậy, tựa như hống bé thỏ trắng mở cửa lão sói xám vậy. Lão Mặc đừng đề cập có bao nhiêu thương tâm. Đi vào trước thông đạo, phát hiện thế mà không phải đi cửa truyền tống, mà là cùng loại cống thoát nước giống như ý tứ. Chỉ là không có cống thoát nước hương vị mà thôi. Không nguy hiểm, sau khi tiến vào, thẳng đến phần cuối, là một cái cửa truyền tống. Chỉ là cùng Diamond bên kia không giống. Cửa truyền tống là một cái lốc xoáy, màu xanh sẫm, đan xen xám trắng sắc điệu, để cho người nhìn một chút cũng cảm giác lấy có chút choáng. Kino nhìn lão Mặc liếc mắt, cái sau ngầm hiểu, ta tiến trước đi, ta tiến trước. Đợi đến lão Mặc đi vào 10 giây sau, Kino mới cất bước đi vào. Tại đi vào trước, đem tất cả người khế ước thu sạch tiến vào quyển sách bên trong, bao quát áo muội, chỉ có hắn cùng Johnny Blaze hai người. Nguyên bản hắn là muốn cho Johnny Blaze trở về, dù sao hai người hợp tác kết thúc, Johnny Blaze dẫn hắn tìm được Mephistopho. Kino cũng đúng hẹn định như vậy, giúp hắn giải quyết Ghost Rider phiền phức, một lần nữa biến trở về thiên sứ Johnny, đã sẽ không lại như bạo lực như kẻ điên. Vào đêm liền đi săn thức ăn rồi. Về phần đường trở về, Kino đã sớm lưu lại cửa truyền tống. Rất ok, hắn thử qua, tại địa ngục vẫn như cũ có thể mở ra định vị đạo tiêu trở lại nhân gian giới. Nhưng Johnny Blaze cũng không có lựa chọn trở về. Sơn, hắn cũng muốn đi giấc mơ thế giới nhìn xem. Kino cười cười, biết rõ Johnny chỉ là muốn ra một phần lực, liền không có kiên trì. Xuyên qua vĩ độ cửa, Kino nhìn về hướng bảo vệ ở một bên Mephistopho cười cười. Ai nha, ta ngược lại thật ra rất nhớ ngươi vụng trộm chạy mất. Như thế ta liền có thể lấy đi ngươi toàn bộ sức mạnh. Ha ha ha, ha ha, Marcus tiên sinh ngài nói đùa. Lão Mặc hiện tại chỉ muốn tiễn đưa vị này rời đi. Nơi đó có tâm tư kia a. Cho dù có, đó cũng là tại giải quyết rơi ma văn phiền phức chuyện sau đó rồi. Hiện tại hắn cũng không dám. Được rồi, ngươi trở về đi. Kino khoát tay áo. Hắn đã cảm thấy đồng nguyên khí tức. Cái này cùng hắn ý thức tiến vào mộng chi vĩ độ giống nhau như đúc. Lão Mặc nhanh chóng cáo từ như bay rời đi. Tê dại, ác mộng ngươi đi chết đi. Bất quá tại trước khi rời đi trước hay là nói một câu lời nói. Cái kia, Marcus tiên sinh, ta đi vào mộng chi vĩ độ về sau, ác mộng sẽ phát giác được, chính như hắn đến ta địa bàn đồng dạng. Mặt khác, đây là tại vĩ độ biên giới chỗ, muốn tìm được cơn ác mộng trung tâm hang ổ, còn có thật dài một đoạn đường. Mặt khác, ác mộng hắn là có thể xuất hiện tại vĩ độ bất kỳ vị trí nào. Lan, ai, là... Lão Mặc trơn tru rời đi, Johnny Blaze lại lần nữa biến trở về bùng cháy đầu lâu hình thái. Đương nhiên, lần này nàng bốc lên chính là ngọn lửa màu xanh lam. Thiên sứ là bảo vệ, El Diablo là giết chóc, trừng phạt. Người thật có thể tại cái khác vĩ độ, rút ra Mephistopho lực lượng. Johnny rất hiếu kỳ, không thể, Kino rất trực tiếp. À, vậy ngươi còn... Không nói như vậy, hắn làm sao sẽ nghe lời thành thành thật thật. Ta ngược lại thật ra có thể tại cái khác vĩ độ bên trong. Phát giác được ma văn biến hóa, mặc dù không thể hấp thụ, nhưng ở địa ngục lời nói vẫn là có thể. Ta đã tại địa ngục lưu lại đạo tiêu, tùy thời có thể lấy tới. Nguyên lai là cái dạng này. Hai người nói chuyện trời đất đứng không, trước mặt sương mù luồng khí xoáy. Đột nhiên phát sinh biến hóa, xem ra có người tới đón tiếp chúng ta đây. Kino cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.